giọng điệu càng thêm khó chịu. Vậy giờ ngươi đưa Tiêu phu nhân về là được rồi còn gì? Làm như thế, tất cả mọi người đều xấu hổ. Tiêu Ngân Đông lắc lắc đầu, nghiêm trang nói, dù sao hậu viện nhà các người cũng rất đẹp. Thường Như Tinh, gã khốn này chắc chắn là cố ý. Sao lại thế cơ chứ? Hắn còn nghĩ nàng chướng mắt nữa cơ đấy. Hay là, hắn đã biết điều gì đó? Chẳng hạn như tình cảm đơn phương của nàng dành cho Tiêu Thần Tước. Như Tinh chột dạ, nàng nhìn Tiêu Ngân Đông dè dặt hỏi. Có phải ngươi biết điều gì đó rồi phải không? Hắn khó hiểu hỏi lại. Hừ, Như Tinh thấy hắn không phản bác lại, mà chỉ hừ một tiếng. Lại càng thêm lo lắng. Dù ngươi có biết cũng chẳng sao. Ngươi không hề có chứng cứ. Ngươi đừng tưởng có thể lấy chuyện này ra uy hiếp ta. Ta biết ta và Tiêu Thần Tức không có kết quả. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ tự làm khổ mình mà gả cho ngươi. Ngân Đông kinh ngạc, hóa ra cô yêu thầm anh cả nhà ta. Như Tinh, Tiêu Ngân Đông hồn nhiên hỏi tiếp. Nếu đã vậy, sao cô không nói cho mẹ cô biết? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thường Như Tinh nghiến răng nghiến lợi. Đừng có giả ngu nữa được không? Đừng có nói với ta rằng thân là em trai mà ngươi lại không biết người trong lòng của anh trai ngươi là ai. Ngân Đông bình tĩnh nhìn nàng. Nói, ồ, cô không biết à, ta đã mất trí nhớ rồi. Như Tinh, nàng hoàn toàn có thể khẳng định, gã khốn này đang chơi xỏ nàng. Như Tinh nghiến răng nói tiếp. Ta muốn xem rốt cuộc ngươi muốn chơi trò gì. Sau đó nổi giận đùng đùng rời đi. Bỏ lại Ngân Đông ù ù cạc cạc ở lại. Chẳng lẽ nhìn hắn giống như đang nói đùa lắm à. Rõ ràng hắn trả lời vô cùng nghiêm túc cơ mà. Mạnh Yến và Trịnh Thấm lúc đầu trông thấy Như Tinh nói chuyện với Ngân Đông. Đang âm thầm vui mừng. Lại đột ngột thấy Như Tinh quay ngoắt người bỏ đi. Còn Tiêu Ngân Đông vẫn thản nhiên đứng yên tại chỗ. Trịnh Thấm giật mình nói, ai ra, không biết Ngân Đông lại nói gì khiến Như Tinh không vui rồi. Mạnh Yến tiếp lời, không có gì, không có gì, chắc chắn là do Như Tinh, xấu hổ, lời nói ra miệng chẳng ai tin, nhưng vẫn phải nói để cả hai bên có đường rút. Trịnh Thấm nói tiếp, vậy hôm nay cứ đến đây đã, bà đi xem Như Tinh thế nào đi, không sao, để tôi tiễn hai người ra cửa. Mạnh Yến nóng ruột tiễn hai mẹ con Trịnh Thấm về xong. Vội vã đi tới khuê phòng của Như Tinh. Như Tinh mở cửa, sắc mặt thản nhiên, chỉ nói, mẹ, Mạnh Yến nói, con đó, rốt cuộc làm sao vậy? Sao chớp mắt đã trở mặt bỏ hắn ở lại? Tiêu Ngân Đông nói hắn vốn không muốn tới gặp con. Hắn bị Tiêu phu nhân ép đến. Như Tinh đã sớm chuẩn bị câu trả lời. Đương nhiên nàng không thể nhắc tới chuyện Tiêu Thần Tức nên dùng lời nói của Tiêu Ngân Đông để trả lời mẹ. Dù sao thì hắn cũng đã nói tương tự như thế. Mạnh Yến nghe xong, cũng không vui nói, cũng phải, dù sao hắn cũng không hồi tâm chuyển ý. Mẹ hắn bỗng nhiên ép hắn thành thân, chắc chắn sẽ khiến hắn khó chịu. Ai ra, không đúng, nửa tháng trước hắn mới ngang ngược ép một dân nữ thành thân kia mà. Như Tinh thuận thế nói tiếp, đúng thế, rất có thể là như vậy, gã đó còn dám gạt con, nói rằng hắn mất trí nhớ, thật là, không muốn gặp thì đừng gặp, lại còn xấu xa viện lý do, mẹ, mẹ thấy hắn có đáng ghét hay không? Mạnh Yến thở dài, hai, thôi, kệ đi, chờ xem thái độ Tiêu phu nhân thế nào đã, Như Tinh nói, thực ra con cũng thông suốt rồi. Thế nào cũng được, nhưng mà mẹ cũng vừa mới nói. Tiêu Ngân Đông ngang bướng cưới một cô gái khác, hiện giờ cũng không biết nàng kia đã có danh phận gì hay chưa. Nếu có, chẳng phải là muốn con đi làm thiếp hay sao? Sao có thể thế được? Mạnh Yến giận dữ nói. Con yên tâm, ta sẽ nói chuyện với Tiêu phu nhân. Nếu thật sự như thế mẹ chắc chắn không để con phải chịu oan ức đâu. Như Tinh vội gật đầu. Đúng vậy, nếu phải đi làm thiếp, con tình nguyện làm thiếp của Tiêu Thần Tức. Mạnh Yên nghe thế, vô cùng sửng sốt, sau đó cau mày, Như Tinh, con đang nghĩ gì thế? Tốt xấu gì con cũng là con gái nhà họ Thường, nói linh tinh gì vậy? Thôi, con cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mạnh Yên bực bội rời đi.